Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386: Lại tải khói lửa kiếm chân thuyên. Bầu trời đêm như vực sâu, thiên địa giống như treo ngược, không trung lại có đồ vật. Ngày thường cũng không rơi xuống, sóc đỏ như là cột an toàn dù. Dày đây mai đó rơi xuống, dây nhỏ liên tiếp con diều máu tại nồng đậm trong sương đêm phát sáng. Hết sức bắt mắt, Tấu Minh khắp cả người hàn ý. Tiện tay ném một cái, lại từ trên trời nện xuống nhuốm máu đồ vật, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lưu lão đầu. Dạng này dưới bóng đêm, người sau khuôn mặt ảm đạm không rõ, Lưu lão đầu hai mắt tối tăm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Tần Minh hoài nghi. Sóc dốc lòng sẽ không phải đã chết đi rồi. Một chút thanh âm đều không có, trong chốc lát, nó bay xuống tới, lấy xóa tung cái đuôi to bọc lấy bộ mặt, điển hình trốn tránh tâm tính, không sao. Tần Minh đưa nó nhấc lên, nhưng mà, sóc đỏ nhắm chặt hai mắt, thế mà sớm đã dọa đến ngất đi, đến cùng đã trải qua cái gì? Lưu lão đầu nhìn chằm chằm con diều máu, sắc mặt trắng bệch, há to miệng muốn nói điều gì, thế nào? Tần Minh thấp giọng hỏi, hắn đáp lại nói, cùng ta tuổi tác lúc còn rất nhỏ thả con diều rất giống. Nhưng hẳn không phải là cùng một con, Tấu Minh lấy đen trắng sắc trời hộ thể. Nhanh lên đem quấn quanh ở sóc đỏ một cái móng vuốt nhỏ bên trên dây nhỏ dài khai. Lắc lắc nó. Nói, tỉnh một chút, sóc dốc lòng mở to mắt, vừa hay nhìn thấy con diều máu chậm rãi rơi xuống, đi vào trước mặt cách đó không xa. Nó CKIT một tiếng, lập tức mắt trợn trắng, lại ngất đi, lá gan này cũng quá nhỏ a. Tấu Minh mang theo nó, đối với khuôn mặt nhỏ của nó, đôm đốp cho hai bàn tay nhỏ, sau đó dùng sức lắc lư, lần nữa đưa nó lay tỉnh tới, bất quá, lần này hắn không để cho sóc nhát gan đối với con diều, chi chi. Rùa a, nó thét chói tai vang lên, cuối cùng lại mồm miệng không rõ phát ra ngôn ngữ của nhân loại, Tần Minh cùng Lưu lão đầu minh bạch. Nó hẳn là muốn hô quỷ, con diều rơi xuống đất. Có chút chỗ tổn hại, nhuộm máu có chút phát sáng. Mấy dòng chữ mơ hồ có thể thấy được, Tần Minh không dám đi đụng nó. Thứ này trong mắt hắn tương đương tà. Lưu lão đầu cũng run rẩy. Con diều máu là hắn tuổi thơ bóng ma. Không nghĩ tới sắp đến già lần nữa nhìn thấy, Tần Minh hỏi nhìn về phía sóc đỏ. Nói, ngươi không cần sợ hãi, đứng ở bên cạnh ta là được. Nói một chút, ở trong trời đêm nhìn thấy cái gì? Sóc dốc lòng vèo một tiếng, nhảy đến Tần Minh đầu vai, rời xa mặt đất, giống như đối với cái kia tàn phá con diều lòng còn sợ hãi, nó dùng móng vuốt nhỏ ở trong hư không. Viết chữ, giảng thuật thấy, đen kịt trong sương đêm, ta gặp được một cái đẫm máu người, hướng ta đánh tới, quá kinh khủng, nó trên mặt vẻ hoảng sợ, móng vuốt nhỏ đều đang run rẩy, bất quá. Cũng có thể lý giải nó vì sao như vậy sợ hãi. Dù sao, một mình bị ném lên sương đêm chỗ sâu, đột ngột nhìn thấy tình cảnh như vậy, thay cái nam tử trưởng thành cũng phải bị hù đến, sau đó liền không có, nó trực tiếp ngất đi. Tấu Minh cúi đầu nhìn xem rất có niên đại cảm giác con diều. Dù là có chút kiêng kỵ, cũng muốn đi đối mặt. Cẩn thận đi nghiên cứu phía trên văn tự, còn dư mấy phần loại xưa kia. Trở về còn là thiếu niên thân, hàng chữ này cùng tại Côn Lăng sát địa trong nhà tranh thấy nhất trí. Là cùng một loại kiểu chữ, 10 phần phức tạp phượng triện văn, Tần Minh dựa vào phía trên bám vào lạc ấn. Mới có thể phân biệt ra ý nghĩa của những chữ này, hắn tâm thần kịch chấn. Khó mà bình tĩnh. Hắn nhìn về phía người bên cạnh mình. Ánh mắt phức tạp, thật đúng là lão đầu này hay sao? Lưu lão đầu lập tức lắc đầu, nói, ngươi đừng nhìn ta, Phía trên viết trở về vẫn như cũ là thiếu niên. Ngươi thấy ta giống sao? Tần Minh nói, thiếu niên cũng chỉ xích tử chi tâm, mạnh mẽ có sức sống tâm cảnh. Sau đó hắn khẽ giật mình, nói, ngài cũng nhận biết loại chữ cổ này. Lưu lão đầu nói, cái này có cái gì? Ngàn năm trước còn tại dùng chữ mò mẫm, đại khái có thể nhận toàn. Hắn sắc mặt mất tự nhiên, bởi vì loại này kiểu dáng con diều cùng hắn năm đó thả hoàn toàn chính xác thực quá giống. Hắn cái kia tự nhiên sớm đã di thất, ngài chẳng lẽ đương thời thả kiếp trước con diều? Tần Minh nói ra, ta cái kia lưu danh, viết lên lưu mặc hai chữ. Lưu lão đầu lắc đầu, phía sau còn có chữ. Tần Minh lấy âm dương đạo đồ, hộ thân, ngoạc phóng sắc trời, cho con diều trở mình, tại nó một mặt khác. Chữ viết càng nhiều, nửa đời lưu ly hoang đường mộng. Không thấy thần tiêu không thấy tiên, cầu chân cần gì ngọc kinh đi. Lại tại khói lửa kiếm chân thuyên, Tấu Minh xác định đây chính là nhà tranh chủ nhân còn sót lại đồ vật. Thậm chí hắn cẩn thận quan sát về sau, cho là ngay cả chất liệu đều cùng hình người đèn lồng nhất trí. Nó nhìn xem khinh bạc, giống như trang giấy. Nhưng là Tần Minh cùng Tiểu Ô đều từng nghiêm trọng hoài nghi đây là da người chế. Cao đẳng thần linh từ Ngọc Kinh chạy ra, vì quay về quá khứ, lại rời đi ở giữa đường, từng đối tự thân áp dụng cực hình, lột tiên bì, đi thần cốt, đây là 500 năm trước con diều máu. Thật là cổ lão. Lưu lão đầu biết được sau thở dài, Tấu Minh rất muốn nói, các người có lẽ một dạng già, sự tình đến tận đây có một kết thúc. Tần Minh cho là, Lưu lão đầu cho dù không phải chính chủ, cũng có chút quan hệ, có thể là bị đẩy ra màn khói. Tần Minh hỏi, con diều này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Mang về nhà đi chân tàng. Lưu lão đầu liếc xéo hắn, nói, tiểu tử ngươi quá độc ác, mang về mà nói, ta về sau ngủ được cảm giác sao? Tấu Minh nói, thế nhưng là, ta xem chừng, nó hơn phân nửa chính là vì ngài mà tới. Lưu đại gia kém chút tức giận, nói, ngươi đừng nói nữa, ngươi càng già lá gan càng nhỏ, ta còn muốn an độ lúc tuổi già đâu. Tần Minh suy nghĩ, nói, cái này nếu là cùng ngài có quan hệ, ném đi rất không thích hợp, không có quan hệ gì với ta. Lưu lão đầu nhìn về phía sóc dốc lòng, nói, nếu không cái chốt tại cái này sóc đỏ trên thân một lần nữa ném lên bầu trời đêm đi, chi chi. Sóc đỏ réo lên không ngừng, ở nơi đó lên án, cảm thấy lão đầu này càng tổn hại, ngươi đây là qua sông hủy đi chuột. Cầm chuột tế thiên, nó tại hư không viết chữ, nếu không chôn ở hắc bạch thụ xuống đi nơi đó sáng sủa, để cho người ta an tâm chút. Lưu lão đầu nói ra, hắn lo lắng, nếu là chôn ở đen kịt khu vực, vạn nhất đột nhiên xuất hiện, xem chừng thật có thể hù si ết, ết người. Tần Minh nghiên cứu con diều bên trên máu, mặc dù phát sáng, nhưng linh tính sớm đã tiêu hao tận, không có cách nào làm thụy huyết đến dùng. Hai cây kia có bao nhiêu năm rồi? Tần Minh tự tay đem nếp xưa tranh chôn ở dưới cây. Lưu lão đầu nói, cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều đi, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Nghe nói trước đó nơi này là hai khỏa cây dâu già, năm tháng quá lâu liền si ết ết, về sau đại khái là chim tước từ hắc bạch sơn hàm trở về hạt giống, để hắc bạch thụ ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Tần Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nói, có hay không một loại khả năng, hạt giống là từ phía trên đến rơi xuống? Ngươi đừng nói nữa. Lưu lão đầu tranh thủ thời gian ngăn cản, sốc dốc lòng nghe vậy, toàn thân không được tự nhiên, nó về sau còn muốn hay không đến trên cây luyện công? Tần Minh đem một bình linh tính vật chất cùng một bản Kim Thiền Kinh đưa cho Lưu lão đầu. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại lưu lại một bộ Long Xà Kinh, để hắn nhìn thấy người thích hợp liền truyền xuống. Sau đó, hắn hỏi Lưu lão đầu liên quan tới sát sự tình, trong núi cái nào khu vực khả nghi, xác thực có như vậy mấy chỗ địa phương, liên quan tới phương diện này. Lưu lão đầu xem như quyền uy, đối với Hắc Bạch Sơn hiểu rõ nhất. Năm đó hai người đi tìm linh tính vật chất lúc, đều dựa vào hắn chỉ đường, hắn mở miệng nói, đi vào nhà nghỉ ngơi một đêm đi, Tần Minh lắc đầu. Cùng hắn ước định đêm nhẹ đến liền lên núi, sóc dốc lòng nhảy đến Lưu lão đầu trên đầu vai. Nhìn chằm chằm hai quyển kỳ công, con mắt không rời ra, cuối cùng cùng với hắn cùng một chỗ tiến vào sân nhỏ, một đêm này. Tần Minh chưa có trở về chính mình trước đó chỗ ở, mà là xếp bằng ở Hắc Bạch thụ dưới. Tham kinh ngộ pháp, hắn không nghĩ tới, chính mình đã từng sinh hoạt qua 2 năm thôn xóm, lại có không ít cổ quái. Rất nhanh, hắn liền tĩnh tâm, cảm ngộ chính mình luyện những kinh văn kia, đắm chìm ở trong. Hết chương.